Khi đồng minh nhảy vào. Tác giả Nguyễn Tiến Hưng. Số 10. The Latcher đi Mỹ vận động quân viện. Tình hình bắt đầu sáng sủa sau chiến thắng tại trận Vĩnh Yên tháng 1 năm 1951 và Phát Diệm tháng 6 năm 1951. Ông The Latcher bàn với ông Bảo Đại về việc ông đi Mỹ để vận động quân viện. Tháng 9 năm 1951, trước khi tới Washington, ông cũng đã đi London để thuyết phục chính phủ Anh với thông điệp Bắc Việt là chìa khóa giữ toàn thể hệ thống phòng thủ Đông Nam Á. Sau London, ông tới Vatican yết kiến Đức Giáo Hoàng. Tại Mỹ, ông đã rất thành công. Đứng trên chiếc tàu Île-de-France, ông chụp hình với tài tử Humphrey Bogart và Laurent Bacall trước tượng nữ thần tự do. Báo chí Mỹ hưởng ứng nhiệt liệt. Chúng tôi đang hoạt động trên một chiến trường đỏ để bảo vệ tự do và hòa bình, ông tuyên bố. Tới thăm Bộ Quốc phòng, ông rất hùng biện. Nếu quý vị để mất Triều Tiên, Á Châu cũng không bị mất. Nhưng nếu để mất Đông Nam Á, Á Châu sẽ sụp đổ. Hãy nhớ rằng Bắc Việt là chìa khóa của khu vực Đông Nam Á. Bởi vậy, nếu khu vực này sụp đổ, Ấn Độ sẽ bị cháy như que diêm. Sẽ không còn cách nào ngăn chặn được sự lan tràn của Cộng sản cho tới kênh Suez và Phi Châu. Và nếu thế giới Hồi giáo sôi động, những dân tộc Hồi ở Bắc Phi sẽ sụp đổ theo và chính Âu Châu cũng sẽ bị nguy hiểm. Chúng tôi nhất quyết không để cho Đông Dương rơi vào tay Cộng sản. Tổng thống Truman và Ngoại trưởng Acheson tuyên bố khi tạm biệt Lutcher trở về Việt Nam, ông báo cáo cho Quốc trưởng Bảo Đại. Việc tấn phong nước Việt Nam trên bình diện quốc tế và việc tôi đã được cử đi Washington, London và La Mã đòi hỏi những điều kiện tiên quyết và nhất định. Đó là sự thành lập tức khắc một quân đội Việt Nam và đặt nền móng cho một chương trình canh tân quốc gia cho rộng rãi. Hầu đạt được sự vững chắc cho chính quyền và hạnh phúc của nhân dân. Thế nhưng, số mệnh đã không cho ông The Latcher được thêm cơ hội để giúp tiến hành việc phát triển quân đội quốc gia cũng như chương trình canh tân nước Việt Nam, vì sứ mệnh của ông đã kết thúc quá nhanh. Phần thì vì công việc chiến sự nặng nhọc, phần vì nỗi đau đớn về cái chết của người con trai độc nhất. Ông đã kiệt quệ và chết vì bệnh ung thư tại Paris vào tháng 1 năm 1952. Đông Dương còn quan trọng hơn cả Triều Tiên. Cái chết của The Latcher làm cho mọi người lo âu. Nhiều người tin rằng The Latcher là hy vọng cuối cùng cho giải pháp Đông Dương. Bây giờ họ đang lo rằng những thành quả ông đã gặt hái được sẽ có thể bị tan biến đi. Tòa đại sứ Mỹ ở Sài Gòn báo cáo về Washington. Lời cảnh cáo của ông về vai trò của Bắc Việt Nam như cái chìa khóa của Đông Nam Á tiếp tục ảnh hưởng tới những toan tính của Hoa Kỳ. Vào thời điểm này thì mối đe dọa của Trung Quốc đối với Á Đông lại trở nên nghiêm trọng hơn. Ông Mao Trạch Đông đã ngự trị ở Bắc Kinh được trên 2 năm rồi, đã chiếm Hải Nam và còn đang dồn quân về phía Nam. Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ nhóm họp khẩn để bàn định một lập trường mới đề phòng khả năng quân đội Trung Quốc tràn xuống Việt Nam. Huấn lệnh NSC số 124 ngày 13 tháng 2 năm 1952, trích dẫn ở chương trước, còn xác định rõ ràng rằng đứng về phương diện chiến lược, việc bảo vệ Bắc Kỳ là việc quan trọng cho việc phòng thủ lục địa Đông Nam Á. Việc ngưng chiến ở Triều Tiên sẽ làm cho Trung Quốc có khả năng tăng thêm việc yểm trợ cho chiến trường Đông Dương. Và Đông Dương còn quan trọng hơn cả Triều Tiên rất nhiều. Ngoại trưởng Hoa Kỳ ca ngợi người quân nhân Việt Nam. Hiểm họa Trung Quốc tràn xuống càng cao, Mỹ càng đốc thúc Pháp phải thành lập một quân đội Việt Nam cho hùng mạnh, dù trong nội bộ Hoa Kỳ cũng có những ý kiến đánh giá thấp khả năng của quân đội bản xứ. Nhân dịp, ông Jean Letourneau, tân cao ủy Đông Dương kiêm Bộ trưởng Bộ các quốc gia liên kết, viếng thăm Washington vào tháng 6 năm 1952. Ngoại trưởng Acheson đã đề cập mạnh tới vấn đề này. Letourneau trình bày cặn kẽ lập trường của chính phủ Pháp là đang tận lực thực hiện việc thành lập quân đội bản xứ tiếp theo những cố gắng của De Lettre và đã có nhiều tiến bộ. Ngày 18 tháng 6 năm 1952, Ngoại trưởng Acheson hân hoan tuyên bố với báo chí rằng quân đội Việt Nam đã lập nhiều chiến công trên chiến trường và đang bảo vệ an ninh ở nhiều nơi trong nước. Họ đang sẵn sàng và quyết tâm gánh vác thêm trách nhiệm bảo vệ quê hương của họ. Trực tiếp giúp huấn luyện quân đội quốc gia. Nhưng cường độ chiến tranh đang gia tăng và lời nhắn nhủ của De Lettre rằng Bắc Kỳ là cái chìa khóa của Đông Nam Á vẫn còn văng vẳng tại thủ đô Hoa Kỳ. Nhưng làm sao giữ được Bắc Kỳ? Huấn lệnh NSC 124-1 ngày 25 tháng 6 1952. Ngày này, tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Truman đích thân chủ tọa một buổi họp quan trọng của Hội đồng An ninh Quốc gia. Sau khi xác định mục tiêu Hoa Kỳ là ngăn chặn cho Đông Nam Á khỏi rơi vào quỹ đạo Cộng sản, riêng về Đông Dương, huấn lệnh NSC 124-1 đi xa hơn NSC 124, khẳng định một lần nữa việc bảo vệ thành công miền Bắc Việt là khẩn thiết để bảo vệ Đông Nam Á. Để tiến tới mục tiêu này, một số biện pháp được nêu ra, trong đó vấn đề xây dựng quân đội bản xứ là quan trọng. Những nỗ lực mạnh mẽ phải được bắt đầu để phát triển những đạo quân bản xứ, gồm cả phát triển những hệ thống tiếp vận và quản trị cho họ. Ngoài ra, cũng theo huấn lệnh này, nếu Pháp không thể tiếp tục đảm nhận gánh nặng ở Đông Dương được nữa, thì Hoa Kỳ sẽ tham khảo với cả Pháp và Anh về những biện pháp cần thiết để bảo vệ khu vực này. Và trong trường hợp Trung Quốc đã công khai hoặc bí mật can dự vào Đông Dương tới mức độ đe dọa khả năng của Pháp bảo vệ miền đồng bằng Bắc Bộ, Mỹ sẽ có những biện pháp thích ứng. Cùng với Anh và Pháp, dùng hải lực phong tỏa Trung Quốc. Và trong trường hợp Anh Pháp không bằng lòng tham gia biện pháp quân sự đối với Trung Quốc, Mỹ có thể xem xét để hành động một mình. Duyệt xét huấn lệnh NSC 124-1 sau NSC 124. Sau khi đã có sự tham gia của mọi phía, Tổng thống Truman đã chấp thuận cùng với những sửa đổi gọi nó là huấn lệnh NSC 124-2. Ông chỉ thị cho các bộ sở liên ngành phải thi hành ngay và dưới sự điều hợp của hai bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng. Thành lập thêm 40 tiểu đoàn Việt Nam. Khi có lệnh của Tổng thống là phải xúc tiến việc phát triển quân đội Việt Nam, Mỹ quyết định nhúng tay vào việc huấn luyện. Tháng 4 năm 1952, Bộ Quốc phòng đề nghị nới rộng phạm vi hoạt động của Ban Cố vấn MAAJ ở Sài Gòn để Hoa Kỳ trực tiếp giữ vai trò huấn luyện cho quân đội. Câu hỏi thường được nêu lên ở Washington là Hoa Kỳ đã và còn đang đóng góp quá nhiều mà tại sao không có tiếng nói gì cả, đặc biệt là về quân sự. Tháng 7 năm 1952, tướng Thomas Chaplell 1902-2002 sang thay tướng Francis Bring trong chức vụ trưởng ban cố vấn Hoa Kỳ. Chabnall nổi tiếng trong vụ dẹp được cuộc nổi dậy của tù binh Bắc Hàn giam tại trại Kozerdo, Nam Hàn. Ông liên lạc và quen thân ngay với tướng Nguyễn Văn Hinh. 1915-2004, tân tổng tham mưu trưởng quân đội quốc gia Việt Nam. Sau khi quan sát chiến trường, Chabnall báo cáo về Washington và đề nghị giúp tài trợ việc thành lập 40 tiểu đoàn quân đội Việt Nam. Tướng Chabnall thôi thúc Washington, đây là một chương trình hết sức quan trọng, nhưng nếu được thi hành thì chắc chắn nó sẽ làm cho chiến tranh được kết thúc mau lẹ. Ngoài ra, Pháp cũng phải thay đổi để từ thế thủ sang thế công. Trưởng ban cố vấn Hoa Kỳ, Sài Gòn ngày 20 tháng 12 năm 1952. Kính gửi tướng Colin. Sau chuyến đi thăm viếng Đông Dương để quan sát về địa thế quân đội và xem xét về tình hình quân sự, tôi thấy việc quan trọng và khẩn thiết nhất để sớm kết thúc chiến tranh tại Đông Dương là việc tăng thêm quân đội. Trong năm vừa qua, lực lượng quân đội Việt Nam đã được tăng lên theo đúng kỳ hạn. Tuy nhiên, phần nhiều những đơn vị này đã chỉ được thuyên chuyển từ quân đội Pháp sang. Tôi tin tưởng rằng cần phải thành lập những tiểu đoàn quân đội Việt Nam mới, ngoài những đơn vị đã được chấp thuận để võ trang. Tôi có nói chuyện với tướng Salan. Ông ta cũng đồng ý như vậy, nhưng cho rằng thêm những tiểu đoàn mới là vượt quá khả năng tài trợ của Pháp và chỉ nên thiết lập một số cho thực lực để yểm trợ và đào tạo. Để nắm vững vấn đề hơn, một chương trình thành lập 40 tiểu đoàn đã được nghiên cứu. Đây là một chương trình hết sức quan trọng, nhưng nếu được thi hành thì chắc chắn nó sẽ làm cho chiến tranh được kết thúc mau lẹ. Sẽ không có vấn đề nhân sự, nhưng khó khăn là vấn đề tài chính để trả lương, mua vật liệu và thiết bị. Phía Pháp cho tôi hay rằng chương trình này là quá khả năng tài chính của chính phủ Việt Nam cũng như của Pháp. Họ ước tính rằng để thành lập 40 tiểu đoàn thì cần 12 tỷ franc để mua vật liệu và 40 tỷ để tài trợ những nhu cầu liên hệ. Ngoài vấn đề quân sự, kinh tế và xã hội cần được giải quyết, một chương trình tâm lý chiến rộng rãi cũng phải được thi hành. Hơn nữa, Pháp cũng phải thay đổi về những suy nghĩ chiến thuật của họ và thay đổi từ thế thủ và thụ động sang thế công và chủ động hơn. Trân trọng. T.G. Chabnall. Ông Chabnall cho rằng Pháp thiếu sự tin tưởng vào khả năng và lập trường chính trị của người lính Việt. Vì vậy, Mỹ phải chủ động hơn nữa trong việc huấn luyện quân đội Việt Nam. Tướng Hinh được mời sang Đại Hàn để quan sát chương trình Mỹ huấn luyện quân đội nước này. Sau những thất trận của Pháp vào mùa thu 1952 tại Nghĩa Lộ và Phủ Doãn tháng 10, tới trận Na Sản tháng 11, tuy tương đối là thắng nhưng lực lượng Pháp đã tổn thất lớn. Tháng 1 năm 1953, tướng Chabnall đề nghị Hoa Kỳ giúp gấp rút thành lập từ 40 tới 50 tiểu đoàn khinh quân Việt Nam và được huấn luyện theo phương pháp như Hoa Kỳ đã giúp đào tạo quân đội Nam Hàn. Chương trình này phải xong vào cuối năm 1953 thì mới hy vọng có chiến thắng. Chabnall cho rằng nếu được trang bị với khí giới mới và nhẹ, quân đội Việt Nam sẽ có đủ khả năng chiến đấu tại các làng mạc và những nơi hẻo lánh, vì quân đội Pháp chỉ đi hành quân ban ngày rồi ban đêm thì rút cho kỹ vào đồn bốt. Robert McClintock, lãnh sự Mỹ ở Sài Gòn, đồng ý. Ông báo cáo về Washington. Nếu ta biết tận dụng năng lực của người bản xứ để giải thoát Việt Nam, tình hình quân sự sẽ khả quan ngay. Và một khi những tiểu đoàn này được huấn luyện, chúng ta sẽ càng ngày càng yên tâm về khả năng chiến đấu của họ. mở rộng sự tham gia của Hoa Kỳ vào chiến trường Đông Dương. Ngày 19 tháng 1 năm 1953, Thứ trưởng Quốc phòng William Potter gửi một bản ghi nhớ cho Tổng Tham mưu đặt vấn đề mở rộng sự tham gia của Hoa Kỳ vào chiến trường Đông Dương. Bản ghi nhớ viết: tiếp theo bản ghi nhớ đề ngày 14 tháng 11 năm 1952 gửi Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng Tham mưu có ý kiến rằng đứng về phương diện quân sự, ta nên giúp Pháp để gấp rút thành lập những đơn vị chiến đấu người bản xứ và giúp họ phát triển hệ thống tiếp liệu. Vì Pháp đã không thực hiện được những cuộc tấn công hữu hiệu đưa đến tình trạng bế tắc hiện nay, một bản ghi nhớ đã được gửi tới Tổng Tham mưu để yêu cầu xem xét khả năng Hoa Kỳ trực tiếp trợ giúp việc thành lập những đơn vị quân đội Việt Nam ở tại Đông Dương. Chúng tôi cũng yêu cầu Tổng Tham mưu xem xét lại vấn đề Hoa Kỳ tham gia vào chiến trường Đông Dương, đặc biệt chú trọng đến vấn đề huấn luyện lực lượng quân đội bản xứ và bảo trì thiết bị của Hoa Kỳ do chính nhân viên Mỹ đảm trách. Ký William Potter. Thanh niên Việt Nam đứng lên đáp lời sông núi. Mỹ đã khuyến cáo Pháp nhiều lần là phải trao trả độc lập cho ba nước Đông Dương và phải khẩn thiết phát triển lực lượng quân đội bản xứ, nhưng rồi cũng như nước đổ lá khoai. Năm 1953 sắp kết thúc rồi mà chương trình huấn luyện cấp chỉ huy quân lực Việt Nam như tướng Henry Nava đã hứa cũng không được xúc tiến mạnh mẽ. Nava chỉ nói nhiều, chẳng có gì là thực chất. Chuẩn tướng Paul Carraway bình luận sau chuyến tháp tùng Phó Tổng thống Richard Nixon đi quan sát Đông Nam Á: Pháp thực sự không muốn thiết lập một quân đội bản xứ đâu, ông đi tới kết luận. Nhưng nếu không có một quân đội bản xứ, thì theo như lời cảnh cáo của Đô đốc Philip Stamp, tư lệnh quân lực Mỹ ở Thái Bình Dương, chiến thắng sẽ không thể gặt hái được cho tới khi nào có được một lực lượng quân đội Việt Nam cho hùng mạnh, như đề cập ở trên. Vào tháng 7 năm 1951, Thủ tướng Trần Văn Hữu đã ký sắc lệnh động viên để gọi khóa đầu sĩ quan chuẩn bị và tuyển chọn 60.000 thanh niên tham gia những chương trình huấn luyện 2 tháng. Vì nhiều khó khăn về tổ chức và ngân sách co hẹp, công tác tuyển quân gặp khó khăn lúc đầu. Thí dụ như đoàn 6.000 người tham gia huấn luyện đợt đầu đã phải chấm dứt sau 6 tuần rưỡi thay vì 2 tháng. Và lại, khi quyền hành về quân sự trong thực tế nằm trong tay người Pháp, ít thanh niên Việt Nam muốn hiến thân dưới cờ. Có lần, cựu Thủ tướng Pháp Édouard Eladier đặt câu hỏi tại Quốc hội Pháp: nếu chúng ta cứ tiếp tục chiến đấu cho tới năm 1956, liệu vào lúc đó Việt Nam đã có một quân đội thay thế được cho Pháp chưa? Tôi không tin như vậy, ông tự trả lời. Lý do Pháp đưa ra là Việt Nam không có những sĩ quan được đào tạo kỹ lưỡng và nhiều kinh nghiệm. Bàn về điểm này, bà Ellen Hemmer, sử gia nổi tiếng Mỹ, cho rằng lập luận của Pháp không có căn bản vì Việt Nam đã có những trường huấn luyện sĩ quan rồi. Và lại, hãy nhìn những người Việt Nam đã đánh Pháp tới 8 năm. Nhiều người dân sự như ông Võ Nguyên Giáp cũng đã trở thành tướng. Hammer kết luận, nếu người Việt Nam muốn chiến đấu, họ sẽ có thể chống lại bất cứ quân đội nào, nhưng họ đòi hỏi phải có tự do là điều kiện tiên quyết để tiến tới một quân lực quốc gia. Bởi vậy, nếu không có được động lực này, thì ít người muốn gia nhập quân đội. Vào tháng 3 năm 1953, Mỹ thông báo cho Pháp là đã sẵn sàng tài trợ cho 40 tiểu đoàn khinh quân Việt Nam do Chapno đề nghị. Đồng thời, Hoa Kỳ cũng đã dứt khoát với Pháp về việc đảm nhận trách nhiệm huấn luyện các sĩ quan bản xứ. Như vậy, khi ánh sáng độc lập hé dạng và Hoa Kỳ trực tiếp đảm nhận việc huấn luyện, quân đội quốc gia Việt Nam đã có được điều kiện để chuyển mình, để cho công tác tuyển quân được xúc tiến nhanh hơn, cơ quan cố vấn và phòng thông tin Hoa Kỳ tìm cách yểm trợ. Oai hùng và đau thương. Mở mắt sau một cơn mê trên giường bệnh tại nhà thương, anh Phú nhìn thấy hình cựu hoàng Bảo Đại treo trên tường. Anh hết sức cảm động và cầu xin Chúa cho cựu hoàng được an mạnh. Đó là câu chuyện anh Phú Tòng Quân trong một tài liệu được in tới 200.000 bản do Phòng Thông tin Hoa Kỳ phát hành. Người anh hùng trong cốt truyện là anh Phú. Anh được biết tới quân đội quốc gia khi có các chiến sĩ tới làng giải thoát khỏi cộng sản. Dân làng thấy những người lính ăn mặc đàng hoàng, kỷ luật, giúp đỡ người dân và rất tế nhị, lại còn giúp xây cất nhà cửa, đường xá. Khi một sĩ quan thông báo rằng đã thực sự có một chính phủ quốc gia được thành lập dưới sự lãnh đạo của cựu hoàng Bảo Đại, dân làng vui mừng, hoan hô hoàng đế và đoàn quân quốc gia. Anh Phú liền xin nhập ngũ đi chiến đấu, thế rồi anh bị thương trong một trận chiến. Lời bàn của Uyên Uyên Việt Nam. Có quá nhiều lần từ độc lập được nhắc đến như một chiêu thức. Nó được hiểu rằng người Pháp hãy đừng tự đánh người Việt nữa, hãy để cho người Việt đánh người Việt. Tốt nhất hãy đứng qua một bên để Mỹ giải quyết. Câu hỏi thường được nêu lên ở Washington là Hoa Kỳ đã và còn đang đóng góp quá nhiều mà tại sao lại không có tiếng nói gì cả, đặc biệt là về quân sự. Quân đội quốc gia được huấn luyện bằng tiền của người Mỹ và để bảo vệ cái tiền đồn của người Mỹ. Chiến tranh tâm lý được người Mỹ đặc biệt quan tâm và nó cũng đặc biệt hữu hiệu. Những câu chuyện kiểu như anh Phú Tòng Quân cho đến tận bây giờ vẫn còn nhiều người mơ màng tưởng tượng. Người Mỹ tạo dựng nên câu chuyện tiền đồn chống cộng để lý tưởng hóa sự có mặt của họ trên đất Việt. Bản chất không thể che giấu được vẫn là lo lắng cho một nguồn tài nguyên vận tải bị cản trở bởi người Trung Quốc. Người Việt vốn chống lại Pháp ngay từ khi bị xâm lăng. Người Cộng sản Việt Nam chống Pháp ngay từ trước khi tổ chức đảng của họ ra đời. Cho nên, cái quân đội được Pháp, Mỹ nặn ra, dựng lên để bảo vệ Pháp, chết thay cho Pháp, chống lại bà con mình, lại lấy độc lập ra để biện minh thì đúng là nực cười lắm thay. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.